Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này Văn Nhân Tuyết Phi đã luyện thành Trường Xuân Công, vậy mà đã là Ổn Nguyên Anh, Tam Đại Thiên Linh Căn, nàng là thế nào làm được? Văn Nhân học tỷ bản thân liền là Thiên Thủy Linh Căn, đạo viện có một viên dùng Đại Xuân Thần Thụ thụ tâm chế thành ngũ giai một linh phù, có thể cho người đeo hư ảo ra thiên một linh căn, nàng chỉ cần lại tu hành tăng lên thổ thuộc tính linh căn chi thuật là được rồi. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi con mắt trừng lớn, một linh phù. Là cái kia có thể để người ta trong thời gian ngắn có được thiên một linh căn tốc độ tu luyện một linh phù sao? Không sai, đạo phù lục này vốn chính là chúng ta cố mang đạo viện vì tu luyện Trường Xuân Công mà sáng tạo ra, trừ một linh phù, còn có một loại tên là địa mạch đan dược, chính là ngưng tụ địa mạch long mạch hai đại bản nguyên linh khí luyện chế, phục dụng đằng sau có thể tăng lên thổ linh căn, cùng tăng lên thủy linh căn thiên nhất linh thủy. Vài ngàn năm trước, chúng ta cố mang đạo viện chính là ỷ vào ba món đồ này, cuồn cuộn không dứt sáng tạo có thể tu luyện Trường Xuân Công chân đạo chủng. Thanh nữ lời nói làm cho Trần Mạc Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù đã sớm biết tăng lên linh căn phương pháp tại tiên môn đã bị khai thác đăng phong tạo cực, nhưng chân chính nghe được cố mang đạo viện nội tình, nhưng vẫn là cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ngươi cũng là thiên thủy linh căn, cái kia ngũ giai một linh phù vì cái gì không cho ngươi dùng a? Trần Mạc Bạch nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ tới thanh nữ linh căn tư chất, nếu Văn Nhân Tuyết Phi có thể dùng cái này luyện thành Trường Xuân Công, không có đạo lý đồng dạng điều kiện thanh nữ không được a. Có thể là Văn Nhân học tỷ sau khi dùng qua, số lần đã dùng hết đi, lại hoặc là mỗi lần sử dụng đằng sau đều cần một lần nữa bổ sung năng lượng, lại hoặc là trên người của ta có cái gì để cố mang đạo viện lo lắng sự tình đi. Thanh nữ một bên luyện đan, một bên hững hờ nói. Trần Mạc Bạch nghe, nhớ tới phản bội chạy trốn đến Phi Thăng giáo Khổng Phi Trần, trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Thẩm tra chính trị không quá quan a, Khổng Phi Trần tiểu tử kia, tận cho ngươi thêm phiền phức, lần sau gặp lại đến hắn, ta không phải hung hăng giáo huấn hắn không thể. Trần Mạc Bạch mắng lên Khổng Phi Trần đến thế nhưng là không có chút nào áp lực tâm lý, thanh nữ nghe bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể xem như không nghe thấy, ngũ giai một linh phù không được, phổ thông một linh phù đâu. Chúng ta có thể dùng số lượng để đền bù chất lượng, vừa vặn đạo phù lục này ta cũng đã biết, ta cho ngươi vẽ cái mấy chục tấm. Ngươi mỗi lần tu luyện Trường Xuân Công thời điểm liền phát động, được hay không? Trường Xuân Công tu luyện mà ra linh lực, cần thể nội tam đại thiên linh căn tề tụ, mới có thể gánh chịu, một khi bắt đầu tu luyện cái này một linh phù liền không thể đoạn. Thanh nữ khẳng định cũng là muốn tu luyện Trường Xuân Công, dù sao chỉ có lực lượng cường đại mới có thể bảo vệ mình thân nhân, nàng rất rõ ràng, nếu là mình có thể ổn kết anh, như vậy thì xem như Khổng Phi Trần tương lai bị tiên môn bắt, nàng cũng có thể ra mặt cầu tình. Bảo vệ hắn một cái mạng, cái kia địa mạch đang đâu? Trần Mạc Bạch lại hỏi, cùng lắm thì trước hết nghĩ biện pháp tổng thể đất nước hai đại thiên linh căn, thiên một linh căn tự nghĩ biện pháp tu luyện, tiên môn đã sớm tại 3.000 năm trước liền cấm chỉ luyện chế địa mạch đan. Thanh nữ nói ra, nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời, tài nguyên không đủ, tiên môn tu luyện linh khí đều muốn phân phối theo nhu cầu, đâu còn có thể làm cho ngươi rút ra địa mạch long mạch luyện chế đan dược, đây không phải mổ gà lấy trứng sao? Chúng ta đạo viện trước đó lần trước chiến tranh khai thác thời điểm, rút ra thế giới khác địa mạch long mạch luyện một chút địa mạch đan, 100 cái học phần có thể hối đoái một hạt, Văn Nhân học tỷ chính là mượn nhờ địa mạch đan lực lượng, lại thêm tăng lên linh căn chi thuật, cho nên mới có thể tại ngắn ngủi 40 năm bên trong tập hợp đủ thổ thủy một tam đại thiên linh căn. Bất quá nàng cũng là tư chất thiên phú xuất sắc, mới có thể lĩnh ngộ Trường Xuân Công. Chúng ta cố mang đạo viện trong lịch sử không thiếu khuyết hao phí trăm năm thời gian luyện thành tam đại thiên linh căn, nhưng lại cuối cùng cả đời đều không thể đem Trường Xuân Công nhập môn mặt trái ví dụ, cho nên ngươi nếu là cùng nàng giao thủ, chỉ sợ thật không thắng được. Làm cố mang đạo viện học sinh, cũng là bị coi là làm trưởng xuân đạo chủng mà đặt chiêu nhập học tiên thiên thiên linh căn, thanh nữ cũng là bị mang theo thể ngộ qua Trường Xuân Công, rõ ràng nhất môn này hóa thần đại pháp chỗ đáng sợ, một khi luyện thành. Quả nhiên là lợi cho thế bất bại, địa mạch đang cùng thiên nhất linh thủy đang phương ngươi có sao? Trần Mạc Bạch lại là hỏi một vấn đề khác, thanh nữ sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, nghiên cứu qua một đoạn thời gian, nhưng cái này hai môn đan phương đều bị tiên môn cấm chỉ, quá lãng phí tài nguyên đất cùng tài nguyên nước, điện tử bản phát ta, có thời gian rảnh ta xem một chút, nói không chừng có thể từ đó tìm ra Trường Xuân Công sơ hở. Trần Mạc Bạch bắt đầu nói hô nói vượng đi lên, bất quá hắn cũng không thể nói mình có một thế giới khác, nói không chừng liền có thể luyện thành địa mạch đan cùng thiên nhất linh thủy, khác không quan trọng, hắn nhưng là một mực nhớ ngũ hành tông chí cao pháp môn hỗn nguyên đạo quả, nhưng cái này đại pháp chỉ có thiên thổ linh căn, kim đan hậu kỳ mới có thể tu luyện, tương lai nếu là có thể chấp chưởng thần một tông phản công ngũ hành tông, chân chính đạt được hỗn nguyên đạo quả, có cái này địa mạch đan. Hắn nói không chừng thật có thể nếm thử tu luyện một chút môn này trong truyền thuyết nhất nguyên chân quân vị này phi thăng tiên nhân lưu lại vô thượng diệu pháp. Ta có một thế giới tu tiên, chương 361, Trường Xuân Công, tay của ngươi thế nào, đại diệp ở trên đảo, Tề Hoán Chi mở miệng hướng về Lục Thu Long hỏi, tạm được, chính là sách không lên khí lực, Lục Thu Long ngồi tại chính mình linh thú trên thân, nhìn xem bị thái y học cung băng bó lại dùng băng vải treo ở ngực hai tay, không khỏi cười khổ lên tiếng. Người kia kiếm, rất là đáng sợ, nói chuyện chính là Lâu Phượng Trình, tay phải hắn tâm mở ra, từng tia đường cong màu vàng không ngừng lấp lóe, tạo thành một cái ngưng động như thực chất Trần Mạc Bạch ba chiều hình tượng, một đạo màu xanh lôi điện, một thanh tiểu xảo phi kiếm cũng đều hóa thành ký hiệu, ở tại bên người lấp lóe, lôi pháp đã có biện pháp giải quyết, hiện tại sẽ giải quyết kiếm quang, liền có thể triệt để đánh bại hắn, Hạ Hầu Vi hoán sắc mặt băng lãnh, hôm nay hắn cũng đến đây. Cho dù là nhìn qua Trần Mạc Bạch nhẹ nhõm liên tiếp bại bốn người video, hắn vẫn như cũ đối với mình tràn ngập lòng tin, bất quá thất bại hai lần đằng sau, hắn đã nhiều hơn một loại tên là kiên nhẫn đồ vật, cho nên tới nơi này tham gia Lâu Phượng Trình chủ trì bại Trần Mạc Bạch, liên minh, hỏa thuộc tính kiếm quang, mà lại tự hồ là luyện vào một loại nào đó cường đại linh hỏa làm kiếm quang căn cơ, có thủy thuộc tính phòng ngự thuộc pháp cùng pháp khí tốt nhất, thổ thuộc tính cũng được, chỉ cần không phải kim thuộc tính cùng một thuộc tính là được. Lục Thu Long chính là thua ở điểm này, hắn tự cho là cùng thái tuyệt hung hổ hợp thể đằng sau, có thể khống chế bạch kim khí lưu ngăn cản tam giai lôi pháp, có thể cùng Trần Mạc Bạch công bằng một trận chiến, nào biết được gặp được thanh dương hỏa kiếm quang, bị hoàng khắc, một thân danh xưng trúc cơ cảnh giới Trần nhà hùng hậu huyết khí cùng lực lượng, còn không có phát huy ra, liền bị hai kiếm kích bại, so với lúc trước tại tiểu xích thiên thời điểm bị bại còn muốn thảm hại hơn, càng nhanh, trận tiếp theo văn nhân Tuyết Vi. Trường Xuân Công vừa vặn khắc chế hắn hỏa thuộc tính kiếm quang, nếu là nàng lại có một kiện có thể chống cự lôi pháp phòng ngự pháp khí, hai người hẳn là sẽ có một trận kịch liệt long phượng đấu. Đào Minh Khanh là ở đây tâm cảnh nhất bình hòa, hắn đối với cùng Trần Mạc Bạch thắng bại cũng không có cái gì chấp nhất chi tâm, sở dĩ sẽ gia nhập liên minh này. Thứ nhất là Thái Nguyên học cung cùng Bổ Thiên Đạo Viện quan hệ tốt, thứ hai hắn cảm thấy nếu như có thể đánh bại Trần Mạc Bạch mà nói, sẽ là một kiện chuyện rất thú vị. Đối với hiện tại chỉ còn lại có kết đang tưởng niệm Đào Minh Khanh tới nói, tại dài dằng dặc trúc cơ viên mãn chờ đợi trong thời gian, tìm cho mình một ít chuyện làm, hoặc là dựng nên một mục tiêu, nhân sinh sẽ khá có ý tứ, hắn còn có một loại linh mục chi pháp, Tề Hoán Chi mở miệng, hắn tu luyện qua trúc long thần nhãn thuật, đối với Trần Mạc Bạch trước đó dùng ngũ hành kiếm quang tinh chuẩn đánh tan Lục Thu Long ngự linh hợp thể đằng sau nhục thân siêu phụ tải 10 cái chiếu huyệt khí khổng sơ hở. Hắn bén nhạy nắm được cái này rất nhỏ cũng rất mấu chốt tình báo, như vậy, cùng hắn giao thủ thời điểm, cần sớm sử dụng một tấm che đậy chính mình khí huyết cùng linh lực vận chuyển phù lục, Lâu Phượng Trình gật gật đầu, dùng phương thốn thư lần nữa hoàn thiện Trần Mạc Bạch ba chiều mô hình đằng sau, thiết lập ngăn cản linh mục chi thuật chiến thuật, cần đem chúng ta thu thập những tin tình báo này đưa cho văn nhân Tuyết Vi sao, Đào Minh Thanh đột nhiên đề một cái đề nghị, không cần, vừa vặn để bọn hắn hai người tới trước một trận quyết đấu đỉnh cao. Vô luận ai thắng ai thua, đều đối với chúng ta có lợi, Hạ Hầu Vi Hoán đột nhiên mở miệng, hắn trong ánh mắt hiển lộ ra lãnh ý, ta ngược lại là hy vọng tiểu tử kia có thể thắng, lời như vậy, ta liền có thể tự mình ở trước mặt người đời, cho hắn nhất là triệt để bại trận, đám người rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí ý kiến, dù sao văn nhân Tuyết Vi chủ động cự tuyệt bọn hắn tự nhiên cũng không có lại dáng đi lên tất yếu, mà lại, cú mang cùng vũ khí vốn chính là một đường con. Bọn hắn đối với văn nhân Tuyết Vi cũng không tín nhiệm lắm, hiện tại hai người đấu tranh nội bộ, bọn hắn hẳn là cao hứng mới đúng, ủng hộ, trong phòng luyện đan, thanh nữ híp mắt cười, nắm lên nắm đấm đối với chuẩn bị đi ra ngoài Trần Mạc Bạch nói ra, hôm nay muốn ăn cái gì, Trần Mạc Bạch đứng tại cửa ra vào, duỗi lưng một cái, mở miệng hỏi, ngày hôm qua thịt nướng cũng không tệ, vậy được, bất quá hôm nay khả năng trở về sẽ muộn, không có việc gì, ta công pháp tu luyện tự mang tích cốc công năng. Rất có thế chịu đói, ha ha, chỉ là sẽ muộn một chút, sẽ không để cho ngươi chịu đói, Trần Mạc Bạch cười lớn đi ra cửa, mang theo tự tin mãnh liệt, Mặc dù Trường Xuân Công hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng hắn thuần dương quyển nhưng cũng là hóa thần công pháp, thực sự không được liền dùng dẫn bạo một đạo thanh diễn kiếm sát, dù sao hắn còn lại thanh dương hỏa còn có thể lại cô động một đạo kiếm sát. Offline luận bàn trong vòng 10 ngày, hôm nay đúng lúc là ngày thứ 5, cũng chính là hôm nay, đảo trong hồ bên này, tứ đại đạo viện thập đại học cung hơn trăm vị trúc cơ chân tu toàn bộ đều đến đông đủ, nhưng không có bất cứ người nào hạ tràng luận bàn. Tất cả mọi người đang chờ có thể là lần này offline luận bàn, mạnh nhất hai người quyết đấu, cú mang đạo viện gần nhất 500 năm đến, cái thứ nhất luyện thành Trường Xuân Công văn nhân Tuyết Vi, cùng, đúc lại vũ khí đạo viện vinh quang, quét ngang cùng giới vô địch thủ, thậm chí sắp thông quan toàn bộ trúc cơ cảnh giới, đấu pháp thắng Trần Mạc Bạch. Nếu là lúc trước, khẳng định là đại đa số người đều cho rằng văn nhân Tuyết Vi sẽ chiến thắng, dù sao Trường Xuân Công tên tuổi thật sự là quá lớn, nhưng Trần Mạc Bạch năm ngày này đến. Lại là dùng tung hoành vô địch tư thái, để thế hệ này không ít trúc cơ chân tu, tin tưởng hắn chính là tiên môn tương lai đỉnh phong một trong, mà lại, offline luận bàn đến nay, Trần Mạc Bạch còn không có hiện ra qua thực lực chân chính của mình, hắn cái này căn cơ bản hạng nhất, lúc này đã bị tất cả mọi người cho rằng là danh xứng với thực, hôm nay, Hạ Hầu Vi Hoán tự nhiên cũng tới, hắn đã trợ giúp Tư Mã Tinh Dục ổn định thương thế, cũng không muốn bỏ lỡ trận này quyết đấu đỉnh cao. Mặc dù tự nhận là thuần dương quyển tăng thêm nguyên dương kiếm quyết, cũng sẽ không so Trường Xuân Công kém, nhưng Hạ Hầu Vi Hoán lại là tán đồng Lam Hải Thiên thực lực, nếu văn nhân Tuyết Vi có thể cùng hắn bất phân thắng bại, hiển nhiên cũng là trúc cơ cảnh giới này trần nhà, thậm chí, nói không chừng cũng có tam giai thủ đoạn. Lệ cũ 9 giờ sáng, Trần Mạc Bạch thản nhiên đến, hắn nhìn thấy đảo trong hồ 10 cái trên lôi đài thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai, không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Bữa sáng đều ăn chưa, Trần Mạc Bạch tới trước vũ khí đạo viện trên bình đài, đem mình mua bữa sáng đưa cho Trang Gia Lan, để nàng phân cho nhà mình đạo viện những người khác. Cú mang đạo viện mỹ thực hay là thật không tệ, mặc dù khẩu vị khuynh hướng thanh đạm, lại có khác một cổ thanh lịch phong vị, mấy ngày nay hắn tại thanh nữ chỉ điểm phía dưới, một ngày ba bữa cơ hồ ăn thắp cả nửa cái một thần đảo, tự nhiên cũng không có quên cho nhà mình đạo viện người mang, mặc dù tu tiên giả cảnh giới cao đằng sau. Ăn uống chi dục sẽ cực kỳ giảm bớt, nhưng Trần Mạc Bạch nhưng vẫn là bảo lưu lấy thói quen này, cần chờ ngươi một chút không? Văn nhân Tuyết Vi thanh âm truyền đến, nàng đứng tại cú mang đạo viện trên bình đài, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, không cần, ta trên đường tới đã ăn rồi. Trần Mạc Bạch lắc đầu, sau đó hắn đối với Trang Gia Lan bọn người khoát khoát tay, cùng văn nhân Tuyết Vi cùng một chỗ hướng về trên mặt hồ rơi xuống, hai người đều không có gây nên một tia sóng nước, đứng ở một cái hình ngũ giác trong võ đài. Ngươi tam giai lôi pháp rất đáng sợ, cho nên ta mượn một kiện tam giai phòng ngự pháp khí, văn nhân Tuyết Vi trong lúc nói chuyện, giơ lên chính mình như ngọc tay phải, chỉ gặp nàng thon dài ngón giữa mang theo một viên một chiếc nhẫn toàn thân kim hoàng, nhưng cũng hiện ra từng tia gợn sóng nước, liếc nhìn lại, tựa như thấy được bích lam lam thiên chi hạ, sóng gợn lăng tăng mặt biển, chiếc nhẫn này tên là Thông Hải, chính là dùng đại xuân thụ làm bằng gỗ thành, thủy một song thuộc tính. Văn nhân Tuyết Vi đơn giản giới thiệu một chút, Trần Mạc Bạch dùng chính mình những năm này học tập giám bảo tri thức nhìn một chút, đã đoán được đây cũng là một kiện tam giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí. Tam giai pháp khí mặc dù bọn hắn những này đỉnh tiêm tu sĩ trúc cơ có thể khống chế, nhưng nếu là phẩm giai cao một chút, thì triển ra liền sẽ cảm giác giống như là dáng người yếu kém thiếu niên tại vung vẫy đại chù y, mười phần gian nan, cho nên đồng dạng tu sĩ trúc cơ, đều sẽ lựa chọn tam giai hạ phẩm, dạng này điều động đến càng thêm nhẹ nhõm. Mà lại đối với linh lực gánh vác cùng rút ra cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Văn nhân Tuyết Vi mặc dù rất là tự tin, nhưng đối mặt tam giai lôi pháp, hay là không muốn dùng lực lượng của mình cùng nhục thể đi đón đỡ. Kiếm này tên là Phi Tước, cũng là dùng một loại linh mộc chế thành, hỏa mộc song thuộc tính. Nếu đối thủ như vậy thẳng thắn, Trần Mạc Bạch cũng cho đồng dạng tôn trọng. Hắn lần thứ nhất chủ động đem Phi Tước trâm từ chính mình búi tóc cao đuôi ngựa bên trong rút ra, dùng ngón tay cái ngón trỏ nắm vuốt. Nằm ngang ở trước mắt lần thứ nhất trước mặt mọi người hô lên chuôi này tinh xảo phi kiếm danh tự, chuôi này phi tước mặc dù vẻn vẹn nhị giai phi kiếm, nhưng lại cùng ngươi là trời đất tạo nên tuyệt phối. Văn nhân Tuyết Vi tự hồ cũng có dám bảo phương diện học thức, ánh mắt sáng lên, liền đã xem thấu phi tước trăm phẩm giai cùng hư thực, bất quá Trần Mạc Bạch trước đó đối phó Lục Thu Long liền đã sử dụng tới thanh phi kiếm này, cũng có thể là lúc kia bị người đập xuống tìm đến người xem xét qua, so sánh với vị chống cự tam giai lôi pháp. Văn nhân Tuyết Vi không thể không sử dụng tam giai pháp khí đến phòng ngự, Trần Mạc Bạch thanh phi kiếm này là nhị giai thượng phẩm, vừa vặn cùng hắn tu vi cảnh giới xứng đôi, có thể hoàn mỹ phát huy ra 100% uy lực. Xùy một tiếng, Trần Mạc Bạch không tiếp tục cùng Văn Nhân Tuyết Phi nói nhiều một câu, trực tiếp chính là giơ lên trong tay phi tước trâm, hướng về phía nàng hoạch xuất ra một đạo thanh dương hỏa kiếm quang. Đạo kiếm quang này hôm qua thế nhưng là nhẹ nhõm đánh tan vô cùng cường đại lục thu long. Văn Nhân Tuyết Phi mặc dù đã luyện thành Trường Xuân Công, cũng không có đón đỡ dự định, nàng tố thủ hướng về mặt hồ hư nắm, vài luồng dòng nước tựa như xoắn ốc giao thoa đồng dạng, tại lòng bàn tay của nàng ngưng tụ thành như rồng thủy tiên, hướng về phía thanh dương hỏa kiếm quang vung lên, bành tiếng vang bên trong, thủy quang nổ tung, kịch liệt nhiệt độ cao đem Văn Nhân Tuyết Phi thủy tiên đều bốc hơi thành đầy trời hơi nước, mông mông hơi nước bao phủ nửa cái mặt hồ. Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Phi thân ảnh của hai người tại sát na này đồng thời lấp lóe, từng tiếng thủy long ngâm tại trong hồ nước vang lên, chỉ gặp trong hồ này đảo dòng nước như có linh tính một dạng, hóa thành từng đầu hơi mờ thủy long xông ra hơi nước, mang theo cùng bạo mênh mông sóng lớn chi lực, tựa như là sóng lớn vỗ bờ, giữa không trung quay người lại hướng về trong hơi nước cái kia đạo đen đỏ chi sắc bóng người trùng điệp phóng đi, bành trướng âm thanh bên trong. Một đạo rõ ràng ánh ánh hình vòng tròn kiếm quang vòng quanh đen đỏ bóng người chém vụt mà ra, vừa mới lao xuống ba đầu thủy long tại cùng kiếm quang tiếp xúc sát na, liền bị bốc hơi thành đầy trời hơi nước, nhưng thủy long lại tựa như vô cùng vô tận, tại Văn Nhân Tuyết Phi hai tay khống chế bên trong, tựa như con rối giật dây giống như từ mặt hồ từng đầu dâng lên, liên miên bất tuyệt hướng về Trần Mạc Bạch đập xuống, tư liệt liệt, một tia nhỏ xíu dòng điện âm thanh đang quang chiến vang lên bên tai mọi người. Lập tức một tiếng sấm sét giữa trời quang, một đạo to như thùng nước màu xanh lôi trụ phóng lên tận trời, tựa như một thanh to lớn lôi kiếm, nương theo lấy Trần Mạc Bạch tay trái vung vẩy, đem Văn Nhân Tuyết Phi tính gộp lại lên 20-30 đầu thủy long đều triệt để bốc hơi, lôi quang như kiếm trụ, tại chôn vùi thủy long bầy đằng sau, lại như là nghiêng mà hạ xuống tháp cao, hướng về sừng sững trên mặt hồ trong hơi nước mông lung thiếu nữ chém xuống, nhưng một đạo nước thanh tịnh đợt tại nàng đầu ngón tay màu vàng ống chiếc nhẫn phía trên sáng lên. Tựa như dưới ánh mặt trời phía dưới hiện ra lân ánh sáng hải thiên nhất sắc, ất một thần lôi rơi xuống sóng nước phía trên, trong vô thanh vô tức liền bị biến cả thôn vệ không còn một mảnh, mà ở thời điểm này, một đạo màu vàng xanh điểm sáng tại hơi nước trung tâm nhất sáng lên, sau đó tựa như là một viên đạn bị bắn ra, thời gian trong nháy mắt liền vượt qua toàn bộ lôi đài khoảng cách, đáp lấy Văn Nhân Tuyết Phi vừa mới khống chế tam giai pháp khí, thể nội linh lực vận chuyển thoáng chậm chạp khoảng cách, đâm vào thiếu nữ váy xanh phía bên phải bả vai. Một kiếm này đâm vào, Văn Nhân Tuyết Phi thân thể tựa như là nhận lấy to lớn trùng kích một dạng, cả người bỗng nhiên rơi vào đáy hồ, nhấc lên đầy trời bọc nước, không có Trường Xuân Công linh lực gia trì, bao phủ lôi đài hơi nước cũng không còn cách nào duy trì, lộ ra trung tâm nhất tay phải bấm tay bắn ra phi kiếm Trần Mạc Bạch thân ảnh. Bất quá một kiếm này đâm trúng đằng sau, ánh mắt của hắn cũng không có chiến thắng vui sướng, trong mắt tựa hồ còn mang theo mê hoặc cùng không hiểu, chuyện gì xảy ra. Lại là nhanh chóng như vậy bại địch sao? Không, không đúng, nếu như thắng mà nói, đấu pháp thắng sẽ không che giấu tâm tình của mình, đó chính là còn không có chiến thắng rồi. Nhưng này một kiếm rõ ràng đã đâm trúng Văn Nhân Tuyết Phi, chẳng lẽ có cái gì bảo mệnh phù lục đỡ được một kiếm này? Mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lâu Phượng Trình Phương Thốn Thư đã vận chuyển, hắn mắt trái Trần Mạc Bạch, mắt phải Văn Nhân Tuyết Phi, đã tại mô phỏng hai người vừa rồi cái kia quỷ dị giao thủ, ở trong đây. Chỉ có Đinh Thuần Chi mặt lộ kinh ngạc, vẻ chợt hiểu, đây chính là Trường Xuân Công sao, tại bên cạnh hắn, đổi một thân quan tinh học cung đồng phục thần cơ phủ truyền nhân tự lẩm bẩm, nàng cũng nhìn thấy trong đó mánh khóe, chuyện gì xảy ra, lúc này, Trần Mạc Bạch mở miệng, hắn nhìn xem bị chính mình một kiếm này đánh vào đáy hồ Văn Nhân Tuyết Phi, tay phải bấm tay nhất câu, sớm đã bị hắn tế luyện tùy tâm như ý phi tước trâm sáng lên màu vàng xanh quang mang. Mang theo treo ở trên phi kiếm Văn Nhân Tuyết Phi chậm rãi bay ra mặt hồ, phi tước trâm đích thật là đâm vào Văn Nhân Tuyết Phi vai phải, bả vai nàng váy xanh đều bị kiếm quang tự mang thanh dương hỏa thiêu hủy, lộ ra một đoạn tuyết trắng tròn lan, son ánh sáng như ngọc vai thơm, nhưng mà không có đổ máu, phi tước trâm rõ ràng còn đâm vào Văn Nhân Tuyết Phi bả vai bên trong, ta Trường Xuân Công vẻn vẹn đã luyện thành cấp độ thứ nhất, chỉ có thể làm đến nhục thân cố định không bị thương trạng thái, Văn Nhân Tuyết Phi trong lúc nói chuyện. Đưa tay đem đâm vào vai phải mình phi tước trâm rút ra, lúc này đám người rốt cục thấy được mũi kiếm rút lên sau miệng vết thương huyết quang, nhưng ngay lúc đó tựa như là đảo ngược thời gian một dạng, vết thương biến mất, nguyên bản xuất hiện vết kiếm địa phương, làn da một lần nữa trở nên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng, nàng lúc trước bị Trần Mạc Bạch đâm một kiếm, nếu như ta vừa rồi một kiếm kia đâm vào đầu óc của ngươi, ngươi cũng có thể khôi phục sao? Lúc này, Trần Mạc Bạch lại là đầy hiếu kỳ hỏi một câu, chương 362, đứng ở thế bất bại, cái này cần nhờ chính ngươi đi phát hiện. Văn Nhân Tuyết Phi mỉm cười, tay phải năm ngón tay hư nắm, một chú dòng nước từ trên mặt hồ bay lên, tại lòng bàn tay của nàng ngưng làm một thanh hình trăng lưỡi liềm thủy nhận, sạch tiếng vang bên trong, thủy đao phi nhanh, tựa như tiếng nước dậy sóng, trong lúc thoáng qua liền chém tới Trần Mạc Bạch trước mắt. Đối mặt công kích như vậy, Trần Mạc Bạch vẻn vẹn tay phải ngón út nâng lên, mậu thổ kiếm quang bắn ra, đã nhẹ nhõm kiếm thủy đao đánh tan, mà lại dư thế không ngừng, còn mang theo đường hoàng chi thế, chia ra làm ba, hướng về Văn Nhân Tuyết Phi cái trán, trái tim, đang điền tam đại nhân thể bộ vị trọng yếu đâm tới, bất quá đại biểu cho một thuộc tính linh quang màu xanh tại Văn Nhân Tuyết Phi bên ngoài thân sáng lên, hóa thành một đầu hư ảo nhánh cây kéo dài xoay quanh, đem ba đạo mậu thổ kiếm quấn quanh phong tỏa. Cuối cùng vỡ nát, nhưng ở mậu thổ kiếm quan bị khắc chế đằng sau, Trần Mạc Bạch đã lần nữa khống chế phi tước trâm, sóng nhiệt ngập trời thanh dương hỏa kiếm quan tựa như một đạo hỏa tuyến từ xa đến gần, tại phần diệt hư ảo cành đằng sau, lần nữa đâm về Văn Nhân Tuyết Phi. Bất quá, lần này, nhắm ngay chính là mi tâm thức hải, thật ác độc, luận bàn mà thôi, không cần hạ như vậy tử thủ đi, đến cá nhân ngăn cản một chút, vạn nhất thật lấy ra nhân mạng coi như chuyện lớn. Chu Vi xem trúc cơ chân tu bọn họ nhìn thấy Trần Mạc Bạch tàn nhẫn như vậy xuất thủ, tất cả đều sắc mặt đại biến, liền ngay cả Văn Nhân Tuyết Vi tại sát na này cũng hơi biến sắc, nàng thật không nghĩ tới, trước mắt người này vậy mà không phải đùa giỡn, thông hải giới sáng lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thủy quang, hóa thành một tầng thủy bích bao phủ Văn Nhân Tuyết Vi bộ mặt, ngăn trở phi tước trâm, suy suy suy, lúc này, từng đạo vàng ống ánh kiếm quang như là mưa to đồng dạng tuôn ra mà tới. Lấy sét đánh không vội bưng tai chi thế đâm vào Văn Nhân Tuyết Phi toàn thân các nơi, vốn nên là nhân thể muốn hại mệnh cửa chỗ, ngũ tạng lục phủ, thập nhị kinh lạc, cùng mấu chốt nhất đang điền khí hải, gia hỏa này kiếm quang, chuyển đổi ở giữa trôi chảy có chút quá mức. Sơn Hải học cung trên bình đài, Bùi Thanh Sương nhìn thấy Trần Mạc Bạch đang thử thăm dò hảo hữu Văn Nhân Tuyết Phi Trường Xuân Công sơ hở xuất thủ bên trong, cơ hồ thời gian trong nháy mắt liền chuyển đổi thổ hỏa kim ba loại thuộc tính kiếm quang. Không khỏi mặt lộ vẻ kỳ quái, không hổ là vũ khí đạo viện thủ tịch, tiên môn gần nhất trăm năm qua, đoán chừng liền lấy hắn cùng Bùi học tỷ hai người các ngươi kiếm đạo thiên phú mạnh nhất. Sơn Hải học cung giới này thủ tịch lệnh hồ tiên cũng là tu luyện canh kim kiếm quyết kiếm tu, khi nhìn đến Trần Mạc Bạch ba loại thuộc tính kiếm quan chuyển đổi như ý, không có chút nào trì trệ trôi chảy tơ lụa, luôn luôn tự cao tự đại hắn cũng không khỏi đến tán thưởng không thôi, hắn chiêu này canh kim kiếm quan, cùng ngươi so sánh như thế nào? Bùi Thanh Sương đột nhiên hỏi lệnh hồ tiên vấn đề này, người sau nghe vậy lập tức lắc đầu, biểu thị mặc cảm, ta canh kim kiếm quang cũng mới vừa mới nhập môn, vẻn vẹn có thể sử dụng, căn bản là không cách nào cùng vị này đấu pháp thắng đánh đồng. Lệnh hồ tiên 10 năm cấp, trúc cơ tầng 5 tu vi, nhưng bởi vì đã luyện thành kiếm quang, được vinh dự Sơn Hải học cung gần nhất 60 năm đến, gần với Bùi Thanh Sương kiếm đạo thiên tài, ỷ vào kiếm quang cường đại lực công kích. Lệnh hồ tiên ở trong tiểu xích thiên cũng coi là thanh danh vang dội, thậm chí còn có người cho là hắn tiền đồ rộng lớn, có khả năng trở thành cái thứ hai đấu pháp thắng. Lúc đầu lệnh hồ tiên hay là có một chút hy vọng xa vời, cảm giác mình cố gắng một chút, chưa hẳn không có khả năng phục chế Trần Mạc Bạch tại tiểu xích thiên vô địch chiến tích, dù sao đều là luyện thành kiếm quan kiếm tu, hắn tu vi còn cao hơn một chút đâu. Nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc hiểu rõ, thiên tài cùng thiên tài ở giữa, cũng là có khác biệt. Ngay tại hắn bởi vì đã luyện thành một loại mà đắc chí thời điểm, vị này vũ khí đạo viện đấu pháp thắng, cũng đã luyện thành 5 loại, hơn nữa còn là 5 loại thuộc tính khác nhau, chân chính tại trên kiếm đạo đã không có chút nào sơ hở, có thể xưng hoàng mỹ kiếm tu, không đúng, loại này kiếm đạo cảnh giới, đã siêu việt thiên tài cái danh từ này, nhưng là Bùi Thanh Sương lại là đã nhận ra ở trong đó không hài hòa, nàng danh xưng Sơn Hải học cung trăm năm qua thiên tài xuất sắc nhất. Cho dù là vị kia kiếm đạo tông sư Hào Tào cũng đối với nàng thiên phú khen không dứt miệng, cho rằng nàng tương lai có khả năng siêu việt chính mình, trở thành tiên môn gần nhất mấy trăm năm qua, cái thứ nhất kết anh kiếm tu, nhưng liền xem như lấy nàng kiếm đạo thiên phú, cho đến ngày nay, cũng vẻn vẹn đã luyện thành hai loại kiếm quang mà thôi, Trần Mạc Bạch rõ ràng cảnh giới còn không bằng nàng, lại đã luyện thành ngũ hành năm thuộc kiếm quang, bực này tư chất, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. E là cho dù là tiên môn vị kia hóa thần kiếm tu Bạch Quan lão tổ, cùng niên kỷ cũng chính là như vậy, hẳn là, người này thật là hóa thần chi tư, lại hoặc là, còn có cái gì không có phát hiện mấu chốt, Bùi Thanh Sương suy nghĩ ở giữa, khép mắt lại, càng thêm chuyên tâm nhìn lên phía dưới trên mặt hồ, hai người giao thủ tràn cảnh, Trần Mạc Bạch nhìn xem bị chính mình canh kim kiếm quang đâm vào đằng sau, mặc dù váy xanh xuất hiện đạo đạo lỗ hổng, nhưng Văn Nhân Tuyết Phi nhục thân lại là không có chút nào vết thương, vẫn như cũ da thịt tuyết trắng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thậm chí liền ngay cả khí huyết cũng là không có bất kỳ cái gì suy yếu dấu hiệu, vẫn như cũ là ở vào trạng thái đỉnh phong, đâm về ngươi tử phủ thức hải phi kiếm ngươi xuất thủ ngăn cản. Nhưng đâm về thân thể ngươi còn lại bộ vị canh kim kiếm qua ngươi nhưng không có để ý, xem ra ngươi Trường Xuân Công sơ hở cũng chỉ có đầu khối này. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, Văn Nhân Tuyết Phi mỉm cười, nàng tố thủ tại chính mình cú mang tiên thanh sam trên dưới nhẹ nhàng phủ động, chỉ gặp bị kiếm quang chém ra chỗ lỗ hổng từng tia đường cong như là cành lá mở rộng, tự động khâu lại, trong lúc thoáng qua váy cũng hoàn hảo không chút tổn hại, không nghĩ tới lập tức liền bị ngươi thăm dò đi ra. Bất quá có kiện sự tình ngươi nói sai, ta mặc dù Trường Xuân Công mới vừa vặn nhập môn, tử phủ thức hải không cách nào cố định không bị thương, nhưng sở dĩ xuất thủ ngăn cản phi kiếm của ngươi, chỉ là bởi vì thần thức của ta bên trong có một đạo cường đại phù lục. Ánh kiếm của ngươi nếu là xâm nhập trong đó, dẫn phát đạo phù lục này phản vệ mà bại trận mà nói, trận này luận bàn liền có chút thật không có có ý tứ, nghe Văn Nhân Tuyết Phi lời nói, Trần Mạc Bạch nghĩ đến thanh nữ nói qua ngũ giai một linh phù. Có chút yên lặng, bất quá hắn lúc đầu cũng không có dự định thật làm bị thương Văn Nhân Tuyết Phi tử phủ thức hải, dù sao cái này vẻn vẹn luận bàn mà thôi, vừa rồi liền xem như Văn Nhân Tuyết Phi không cần thông hải giới cản phi kiếm, hắn cũng sẽ thay đổi phương hướng đâm về thân thể nàng mặt khác bộ vị, ta tin tưởng lấy Trường Xuân Công cố định ngươi không bị thương trạng thái, hẳn là không cách nào kéo dài đi. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch vẫy tay, phi tước trâm đã về tới lòng bàn tay của hắn, ngươi có thể lại thử một chút. Nói không chừng sau vài phút ta liền không kiên trì nổi, Văn Nhân Tuyết Phi lúc nói lời này, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhưng Trần Mạc Bạch bản năng chiến đấu lại là cảm giác được chính mình tựa hồ không để ý đến cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật, phải vận dụng kiếm sát sao, thanh diễm kiếm sát tiếp tục nhiên huyết hiệu quả, không biết có thể hay không phá vỡ nàng Trường Xuân Công cố định trạng thái, không, hay là dò xét một cái đi, một cái trong một chớp mắt, Trần Mạc Bạch trong lòng lóe lên từng cái suy nghĩ cùng chiến thuật. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định, tại không có thăm dò rõ ràng Trường Xuân Công cố định ranh giới cuối cùng trước đó, hay là không cần mạo muội vận dụng chính mình lớn nhất ác chủ bài, cũng là lúc này, Trần Mạc Bạch xác định, Văn Nhân Tuyết Phi, đích thật là chính mình gặp qua, đáng sợ nhất cùng cảnh giới đối thủ, khó trách Lam Hải Thiên cũng bắt không được nàng, luyện thành Trường Xuân Công đằng sau, Văn Nhân Tuyết Phi đối mặt bất kỳ đối thủ nào, đều đã là đứng ở tiên thiên bất bại chi địa, nhưng Lam Hải Thiên làm không được sự tình. Hắn chưa hẳn liền làm không được, đối mặt loại này đánh không hỏng đối thủ, Trần Mạc Bạch rốt cục có thể không cần kiềm chế chính mình, tư tư tiếng vang bên trong, một đạo xích hồng sắc điện quang từ hắn tay trái bắn ra, Văn Nhân Tuyết Phi nhìn thấy lôi pháp, bản năng phát động thông hải giới, dậy sóng thủy quang ngưng tụ thành bích chướng, nhưng ở xuất thủ đằng sau, nàng đột nhiên kịp phản ứng, đó cũng không phải tam giai ất một thần lôi, mà là nhị giai bính hỏa thần lôi, nhưng tam giai pháp khí phát động đằng sau, nàng cũng vô pháp lại rút về, chỉ có thể cắn răng dùng thủy quang bích chướng đỡ được xích hồng sắc điện quang, bởi vì kiện pháp khí này cũng không phải là chính mình, cho nên Văn Nhân Tuyết Phi mỗi lần sử dụng đằng sau, đều sẽ có một đoạn thời gian khoảng cách, ầm ầm, dùng bính hỏa thần lôi tiêu hao tam giai pháp khí đằng sau, Trần Mạc Bạch phát động tam giai ất một thần lôi, cuồng bạo lôi đình tinh khí tại lòng bàn tay của hắn lại là dịu dàng ngoan ngoãn như nước, bị ngưng tụ thành một đạo hừng hực lôi quang đột nhiên bắn ra. Xuyên thủng không có cách nào chỉ có thể nhục thân ngạnh kháng Văn Nhân Tuyết Phi, bất quá Trần Mạc Bạch hay là hạ thủ lưu tình, hừng hực lôi quang hơi sai lệch chút, tránh đi lúc đầu nhắm chuẩn đan điền khí hải, tại Văn Nhân Tuyết Phi phía bên phải đường cong duyên dáng phần eo vị mở một cái hố, sau đó, ất một thần lôi nổ bể ra đến, dọc theo Văn Nhân Tuyết Phi eo vết thương hướng về toàn thân của nàng lan tràn, bực này thương thế, dù là chuyên môn đoán thể trúc cơ viên mãn chịu, đoán chừng cũng muốn làm trận mất đi sức chiến đấu. Nhưng Trường Xuân Công lợi hại hay là siêu việt Trần Mạc Bạch đoán chừng, Văn Nhân Tuyết Phi mặc dù nhục thân bị ất một thần lôi khiến cho loạn thất bát tao, nhưng cố chống đến thông hải giới phát động khoảng cách, chỉ gặp một chú nước thanh tịnh chỉ từ chiếc nhẫn màu vàng ống mặt ngoài sáng lên, rót vào trong cơ thể của nàng, đem tất cả cuồng bạo lôi đình tinh khí đều trấn áp khu trục ra ngoài thân thể, suy suy suy tiếng vang bên trong, Trần Mạc Bạch lại là đúng lý không tha người, tay phải ba ngón tay nâng lên, thần mộc, canh kim. Thanh Dương Hỏa ba đạo kiếm khí đặt song song bắn ra, ở trong đó, Thanh Dương Hỏa kiếm quang phụ thuộc ở trên phi tước trâm, lại thêm linh hỏa gia trì, uy lực cường đại, đã là nhị giai đỉnh phong nhất, đơn lấy ra, cũng có thể đánh tan Lục Thu Long, ở trong đây, dám nói có thể đón đỡ, không cao hơn số lượng một bàn tay. Văn Nhân Tuyết Vi vừa mới đuổi tam giai lôi quang, phần eo vị quả đấm kia động khẩu lớn nhỏ mới khôi phục một nửa, lại lần nữa bị Trần Mạc Bạch ba đạo kiếm quang đâm vào tính khí, can đảm, ruột phổi. Trong một chớp mắt, Văn Nhân Tuyết Vi thể nội ngũ hành bắt đầu mất cân bằng, bất quá nàng lại là 10 phần tỉnh táo, tay phải tuyết trắng 5 ngón tay ngưng tụ một tầng thật mỏng thủy nguyên tinh hoa, tựa như trong suốt bao tay một dạng, tại mấu chốt này thời điểm cầm đâm về phía mình can đảm phi tước trâm, mặc dù thanh dương hỏa kiếm quang hay là tiêu tán bộ phận đâm vào thể nội, nhưng là đã đem nhục thể phá hư thấp xuống thấp nhất, Trần Mạc Bạch tay phải lại cử động, trước người còn lại thanh dương hỏa đột nhiên khuếch tán thiêu đốt. Hóa thành từng đầu màu đỏ xanh hỏa diễm dây xích, từ trong hư không duỗi ra, phân biệt trói lại Văn Nhân Tuyết Phi cổ cùng tứ chi. Sau đó hắn thần thức bộc phát, khống chế lấy hỏa liên thuật, liền muốn đem Văn Nhân Tuyết Phi túng ra luận bàn này lôi đài. Rầm rầm, Văn Nhân Tuyết Phi quả nhiên nhịn không được Trần Mạc Bạch cái này trọn vẹn chiến thuật, còn không có khôi phục hoàn chỉnh thân thể mềm mại tựa như là bị kéo túng tại trên nước một phía sau một dạng, từ trên mặt hồ bị kéo ra khỏi một đầu tuyết trắng bọt nước. Mắt thấy liền muốn rời khỏi lôi đài, một thần giúp ta, một tiếng quát nhẹ, Văn Nhân Tuyết Vi tay trái kết thành một cái ấn quyết, một đạo phức tạp tinh vi cấm chế tại lòng bàn tay của nàng khuếch tán ra tới, sau đó hai đầu thô to rễ cây từ đáy nước duỗi ra, cường đại một nguyên lực vậy mà siêu việt thuộc tính khắc chế, cưỡng ép nghiền nát thanh dương hỏa hình thành hỏa diễm dây xích, sau đó kéo túng ở Văn Nhân Tuyết Vi mảnh thẳng hai chân, đưa nàng cả người kéo về đến lôi đài vị trí trung tâm, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này. Rốt cuộc biết chính mình không để ý đến cái gì, động hư linh mục sáng lên, tại Văn Nhân Tuyết Vi không có giấu giếm tình huống dưới, hắn thấy được nàng cùng Đại Xuân Thụ ở giữa tạo dựng một đầu năng lượng chuyển vận kết nối, nương theo lấy tinh thuần cường đại một nguyên lực tràn vào, Văn Nhân Tuyết Vi bị Trần Mạc Bạch làm cho thủng trăm ngàn lỗ nhục thân tựa như đảo ngược thời gian một dạng, chỗ eo quả đấm kia động khẩu lớn nhỏ chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng lại biến thành tuyết trắng bằng phẳng da thịt, theo Văn Nhân Tuyết Vi tố thủ vung khẽ. Cố mang tiên thanh sam cũng khôi phục được mới tinh trạng thái, hai cây cành buông lỏng ra hai chân của nàng, nàng cả người nhanh nhẹn rơi xuống, đứng ở trên mặt hồ có chút tầng lấy lông mày, vuốt vuốt chính mình mới vừa rồi bị mở động eo, tựa hồ loại kia cảm giác đau còn không có hoàn toàn tiêu tán, mà lúc này đây, tất cả vây xem trúc cơ chân tu bọn họ, lại dùng nhìn như quái vật ánh mắt, nhìn về phía Văn Nhân Tuyết Vi, vừa rồi loại kia thương thế, đổi lại là bất cứ người nào, đoán chừng đều chỉ có thể đưa cấp cứu. Biện Tĩnh Thuần đoán chừng, mình nếu là bị Trần Mạc Bạch đánh thành cái dạng này, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một hơi, nhưng Văn Nhân Tuyết Vi, tựa như là tại tiểu xích thiên một dạng, như là trở về, nàng tựa như là vừa vặn từ trên bình đài rơi xuống muốn cùng Trần Mạc Bạch giao thủ, dung mạo thanh nhã, quần áo chỉnh tề, hồn nhiên nhìn không ra vừa rồi loại kia gần như nhục thân tàn phế đáng sợ thương thế, thì ra là thế, ngươi cố định trạng thái tiêu hao cũng không phải là chính ngươi lực lượng. Trần Mạc Bạch nhìn một chút Văn Nhân Tuyết Vi cùng Đại Xuân Thụ ở giữa năng lượng kết nối, nhíu mày, Trường Xuân Công cố định nhục thân không bị thương trạng thái, hắn có thể lý giải, nhưng hắn phán đoán loại trạng thái này khẳng định cần hao phí cực lớn linh lực, lúc trước hắn cho là lấy Văn Nhân Tuyết Vi trúc cơ viên mãn cảnh giới, cho dù là tu luyện hóa thần công pháp, tối đa cũng chính là 300 giọt thể lỏng linh lực, chỉ cần mình nhiều lần tổn thương đến nhục thể của nàng. Liền có thể dùng mài nước phương pháp, làm cho nàng không cách nào duy trì loại trạng thái này, mà lại Văn Nhân Tuyết Vi sử dụng tam giai pháp khí, cũng sẽ kịch liệt tiêu hao linh lực, nhưng không có nghĩ đến, Văn Nhân Tuyết Vi cố định nhục thân không bị thương trạng thái năng lượng đầu nguồn, lại là gốc này Đại Xuân Thụ, đây có phải hay không có chút quá mức vô lại, Trần Mạc Bạch vẫy tay, muốn đem phi tước trâm từ Văn Nhân Tuyết Vi trong lòng bàn tay triệu hồi đến, nhưng một cái nhánh cây từ mặt hồ bay ra. Đem thanh phi kiếm này quấn quanh trấn áp đứng lên, ngươi cũng không nên cho rằng là ta chiếm cứ địa lợi chi thế mới có thể làm đến điểm ấy, chỉ cần đã luyện thành Trường Xuân Công, ta liền đã cùng một thần tạo thành kết nối, cho dù là tại tiên môn cách nơi này nơi xa nhất, thậm chí là trong trời sao ngoài vũ trụ, ta cũng có thể mượn dùng một thần lực lượng duy trì chính mình cố định không bị thương trạng thái. Văn Nhân Tuyết Vi mỉm cười mở miệng giải thích, nói ra làm cho mọi người tại đây càng thêm khiếp sợ lời nói. Ta cùng Lam Hải Thiên cũng không phải ở chỗ này giao thủ, nhưng hắn vẫn như cũ không làm gì được ta Trường Xuân Công, nguyên nhân chính là đây, không biết nếu như cách một thế giới xa, Trường Xuân Công cùng Đại Xuân Thụ ở giữa kết nối còn có hay không dùng, Trần Mạc Bạch trong lòng lóe lên vấn đề này, bất quá hắn chắc chắn sẽ không hỏi ra, hắn nhìn xem Văn Nhân Tuyết Vi, động hư linh mục phía dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn tìm kiếm lấy khả năng sơ hở, rốt cục phát hiện đối thủ cùng trước đó địa phương khác nhau, đại xuân thụ lực lượng, có thể cố định thân thể ngươi không bị thương trạng thái, nhưng là khống chế tam giai pháp khí thậm chí là duy trì chính ngươi cùng đại xuân thụ ở giữa kết nối, hay là cần tiêu hao chính ngươi bản thân linh lực cùng thần thức. A, ngươi đã nhìn ra, Văn Nhân Tuyết Vi sắc mặt lộ ra kinh ngạc, bất quá nàng đứng tại giữa lôi đài, vẫn như cũ là tư thái thông dong. Nói cách khác, trận này so tài mấu chốt, ngay tại ở ta và ngươi linh lực thần thức đến cùng ai trước tiêu hao sạch sẽ. Trần Mạc Bạch xem thấu đằng sau, cũng vì chính mình không có sử dụng kiếm sát chính xác lựa chọn mà gật đầu, bởi vì vận dụng kiếm sát cần hao phí linh lực nhiều lắm. Văn Nhân Tuyết Vi thanh máu vô hạn, nhưng là công kích cùng phòng ngự pháp thuật đồng dạng. Nói một cách khác, chỉ cần mình khai thác chính xác chiến thuật mà nói, là có thể hao tổn đến nàng linh lực thần thức khô kiệt. Vừa vặn hắn ngũ hành kiếm quang sẽ không bị bất luận thuộc tính nào khắc chế, thậm chí còn có thể phản qua lai chế Văn Nhân Tuyết Vi thổ thủy một ba thuộc tính pháp thuật, trận này luận bàn, cũng không phải không thể thắng xuống tới. Mặc dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian vẻn vẹn đi qua một cái chớp mắt, Trần Mạc Bạch một lần nữa xác định chiến thuật của mình đằng sau, cũng không có lãng phí nửa linh lực cùng thần thức đi khống chế phi tước trăm tránh thoát, hắn liền đứng ở trên mặt hồ, tay phải đầu ngón tay ngũ hành kiếm quang vận sức chờ phát động. Nhưng không có chủ động động thủ, được rồi, nếu không trận này hai chúng ta coi như là ngang tay, như thế nào, mà tại Trần Mạc Bạch bày ra phòng thủ phản kích tư thái đằng sau, Văn Nhân Tuyết Vi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền minh bạch trước mắt cái này đấu pháp thắng đã đem cầm cùng mình so tài mấu chốt, suy nghĩ đằng sau, vậy mà cũng không có lại ra tay, mà là đưa ra một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc lại giật mình đề nghị, offline luận bàn, là có thể ngang tay, mà bây giờ loại tình huống này. Lại là lựa chọn tốt nhất, vậy cứ như vậy đi, song phương đồng ý đằng sau, trận này luận bàn liền đã bình ổn cục mà kết thúc, nhưng không có bất kỳ người nào cho là trận này thế hòa không phân thắng bại có vấn đề. Văn Nhân Tuyết Vi mặc dù đã luyện thành Trường Xuân Công, nhưng loại này nhục thân thủng trăm ngàn lỗ tư vị, khẳng định là không muốn lần nữa nếm thử, mà Trần Mạc Bạch cũng không có biện pháp phá vỡ môn này tiên môn khó khăn nhất nhập môn hóa thần công pháp, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ thế hòa không phân thắng bại. Ngươi kiếm đạo cảnh giới, đi được không phải nhất kiếm phá vạn pháp a. Ngay tại Trần Mạc Bạch quay người chuẩn bị lúc rời đi, Bùi Thanh Sương thanh âm từ phía trên vang lên, a, không nghĩ tới lại có người có thể nhìn ra. Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười, kiếm quang hóa hình, cảnh giới là hắn cố ý muốn bại lộ, vì chính là ngồi vững chính mình tuyệt thế kiếm đạo thiên tài nhân vật thiết lập, chỉ bất quá người biết nhìn hàng không nhiều, trải qua Lăng đạo sư, Lục Thu Long, cho tới hôm nay cùng Văn Nhân Tuyết Vi giao thủ, mới bị ở đây kiếm đạo cảnh giới cao nhất Bùi Thanh Sương nhìn ra mánh khóe, khó trách lấy ngươi cảnh giới như thế, có được đáng sợ như vậy chiến lực. Nghe được Trần Mạc Bạch thừa nhận, luôn luôn mắt cao hơn đầu Bùi Thanh Sương, lần thứ nhất sắc mặt ngưng trọng, nhưng hai người đối thoại, lại làm cho ở đây những người khác không hiểu ra sao, chỉ có Lâu Phượng Trình, tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, chương 363, Hóa Thần Chi Tư, Kiếm Quang Hóa Hình. Ta đã sớm hẳn là nghĩ tới. Tại Trần Mạc Bạch cùng Bùi Thanh Sương hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Lâu Phượng Trình rốt cục bắt được mấu chốt tin tức, hắn sắc mặt khiếp sợ mở miệng, đưa tới bên người Bổ Thiên Đạo Viện trúc cơ chân tu một mặt không hiểu, cái gì là kiếm quang hóa hình? Là một loại dùng kiếm thủ đoạn sao? Sát vách Thái Nguyên Học Cung trên bình đài, Đào Minh Khanh trực tiếp mở miệng hỏi, là một loại kiếm đạo cảnh giới, cảnh giới? Kiếm đạo cửu cảnh bên trong, có vẻ như cũng không có kiếm quang hóa hình. Kiếm tu làm tiên môn được hoan nghênh nhất một trong những nghề, chính đại cảnh giới bị đại đa số người chỗ biết rõ, Đào Minh Khanh thật đúng là chưa nghe nói qua kiếm quang hóa hình. Kiếm quang hóa hình cũng không tại nhất kiếm phá vạn pháp chính đại cảnh giới bên trong, mà là tại kiếm đạo mặt khác một đầu nhất kiếm sinh vạn pháp lộ trình bên trên, nhất kiếm sinh vạn pháp. Giống như nghe nói qua, mặc dù tiên môn bên trong, nhất kiếm sinh vạn pháp tư liệu chỉ có những cái kia kết đang kiếm tu mới có thể đi tiếp xúc hiểu rõ. Nhưng Lâu Phượng Trình cùng Đào Minh Khanh bực này đạo viện học cung trọng yếu nhất học sinh, nhưng vẫn là tại đại lượng khóa ngoại độc học tập bên trong, nghe nói qua phương diện này nội dung, nhất là Lâu Phượng Trình, phương thống thư, tu hành, chính là đại lượng tri thức tích lũy quá trình, biết đến càng nhiều, môn công pháp này thì càng lợi hại, hắn từng tại hiểu rõ kiếm tu quá trình bên trong, đọc lướt qua nhất kiếm phá vạn pháp chính đại cảnh giới, cũng từ đây suy ra mà biết, hiểu qua ít lưu ý nhất kiếm sinh vạn pháp. Nhớ kỹ đầu này kiếm đạo gian nan nhất, nhưng lại đã chứng minh có thể leo lên đỉnh cao nhất vô thượng chí đạo, kiếm quang hóa hình là nhất kiếm sinh vạn pháp bước vào ngưỡng cửa tiêu chí, có cơ hội có thể ở trên con đường này đi càng xa, Bạch Quang lão tổ chính là đi thông nhất kiếm sinh vạn pháp con đường này, nguyên thần gửi kiếm, mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, Lâu Phượng Trình sắc mặt bình tĩnh nói một câu làm cho đám người sắc mặt kịch biến lời nói, hóa thần con đường, gia hỏa này vậy mà đáng sợ như thế, khó trách lấy hắn chỉ là trúc cơ ba tầng, lại có thể đè ép tất cả chúng ta đánh, nguyên lai là Bạch Quang lão tổ thiên tư. Thiên phú của người nọ, đã là tiên môn từ ngàn năm nay kiếm đạo người thứ nhất, nghe được Lâu Phượng Trình lời nói, vốn là đối với Trần Mạc Bạch năng lực chiến đấu lòng sinh e ngại hơn trăm vị trúc cơ chân tu, lúc này triệt để tiếp nhận tài nghệ không bằng người sự thật, bọn hắn đánh không lại mới là bình thường, nếu là đánh qua, chẳng phải là đại biểu cho Bạch Quang lão tổ là chỉ là hư danh, nhưng phía dưới những này trúc cơ chân tu tiếp nhận, Hạ Hầu Vi Hoán các loại căn cơ bản trên có tên, mấy ngày kế tiếp Trần Mạc Bạch đám đối thủ. Lại là không tiếp thụ được, bọn hắn mặc dù cũng là riêng phần mình trường học thiên chi kiêu tử, nhưng mà tu hành đến bây giờ, cũng vẻn vẹn hy vọng có thể kết đan thành công, có chút lòng dạ cao, cũng chính là hy vọng xa vời một chút kết anh mà thôi, mà bây giờ tên trước mắt này, lại là có hóa thần chi tư, khó trách dám lấy lực lượng một người khiêu chiến bọn hắn những này tiên môn đứng đầu nhất trúc cơ chân tu, nếu không có loại khí phách này mà nói, thật đúng là không thành được hóa thần. Kiếm quang hóa hình vẻn vẹn đại biểu cho nhất kiếm sinh vạn pháp nhập môn mà đã xong, cảnh giới này năng lực chiến đấu là so ra kém cùng cảnh giới kiếm quang ngưng sát, ta còn có thể thắng, Hạ Hầu Vi Hoán nội tâm bộ dạng này tự nhủ, làm ở đây gần với Bùi Thanh Sương cùng Trần Mạc Bạch kiếm tu, hắn cũng là biết nhất kiếm sinh vạn pháp, chỉ bất quá trước đó không nghĩ tới phương diện kia đi, bất quá đến lúc này, cho dù là Trần Mạc Bạch mạnh hơn, Hạ Hầu Vi Hoán cũng không có khả năng cúi đầu nhận thua, mà lại... Hắn đã luyện thành tiên môn đứng đầu nhất Nguyên Dương kiếm sát, nếu là chính diện giao thủ, trừ phi là Văn Nhân Tuyết Vi cái này thanh máu vô hạn quái vật, không phải vậy hắn có tự tin có thể đánh bại bất luận cái gì cùng cảnh giới đối thủ, kế tiếp là ngươi giao thủ với hắn, muốn nhận thua sao? Đào Minh Khanh nhìn thấy Lâu Phượng Trình sắc mặt hơi khó coi, trêu chọc lấy hỏi một câu, kiếm quang hóa hình chỉ biểu thị hắn bước vào nhất kiếm sinh vạn pháp trên con đường này mà thôi, tiên môn mấy ngàn năm qua, cảnh giới cỡ này kiếm tu cũng không ít. Nhưng cuối cùng nguyên thần gửi kiếm, cũng chính là một cái Bạch Quang lão tổ mà thôi, Lâu Phượng Trình tại Đào Minh Khanh câu nói này kích thích phía dưới, ngược lại là tâm cảnh bình hòa xuống tới, khôi phục bình thường hắn, không sai, liền xem như hắn thật có hóa thần chi tư thì như thế nào, Lâu học trưởng ngươi đã luyện thành phương thốn thư, khiên tinh lão tổ hay là lấy phương thốn thư, hóa thần, tương tự phía dưới, Lâu học trưởng ngươi cũng là hóa thần chi tư, bổ thiên đạo viện một cái trúc cơ chân tu đập cái mông ngựa. Tiên môn song thánh, khiên tinh Bạch Quang, ở trong đó, khiên tinh lão tổ xuất thân từ Thái Nguyên học cung, sau khi tốt nghiệp thi nghiên cứu thành công, nhập bổ thiên đạo viện đào tạo sâu, cũng chính là trong khoảng thời gian này, vị lão tổ này đạt được phương thốn thư truyền thừa, đặt vững hóa thần căn cơ, cho nên nói, luyện thành phương thốn thư Lâu Phượng Trình được xưng là hóa thần chi tư, cũng không có vấn đề, bất quá Lâu Phượng Trình chính mình lại là đầu não phi thường thanh tĩnh, hắn biết cuộc chiến đấu này. Chính mình hẳn là không thắng được, nhưng vì cho phía sau người đồng minh đánh ra ít đồ đến, hắn vẫn là phải hạ tràng, cho dù là thua, hắn cũng muốn kéo đến đầy đủ dài, so tài thời gian chiến đấu càng dài, phương thống thư lấy được tin tức càng nhiều, thì càng dễ dàng thôi diễn ra đối thủ sơ hở, ngươi hẳn là đã luyện thành kiếm sát A, Hạ Hầu Vi Hoán còn tại trừng mắt Trần Mạc Bạch, trong tai đột nhiên truyền đến Lâu Phượng Trình một câu, không khỏi ánh mắt chấn động, phương thống thư quả nhiên không tầm thường. Lại bị ngươi đã nhìn ra, dù sao hiện tại bọn hắn là đồng minh người, Hạ Hầu Vi Hoán trực tiếp liền gật đầu thừa nhận, ban đêm gặp ở chỗ cũ, ta một lần nữa bố trí một chút chiến thuật, tiếp xuống ta cùng Minh Khanh hai người, sẽ vì ngươi cùng hắn quyết đấu mà trải đường, hy vọng ngươi kiếm sát không để cho chúng ta thất vọng. Hạ Hầu Vi Hoán nghe được Lâu Phượng Trình câu nói này, tự tin nắm chặt nắm đấm, nói một câu rất bá khí, ta như thua, cả đời không còn dùng kiếm, Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết đối thủ ở giữa liên hợp. Bất quá liền xem như hắn biết, cũng sẽ không để ý, dù sao không có cái thứ hai Văn Nhân Tuyết Vi, phương thống thư lợi hại ở chỗ tình báo, hắn mặc dù đã xuất thủ 5 lần, nhưng lớn nhất ác chủ bài kiếm sát còn không có bại lộ qua, Lâu Phượng Trình đối đầu hắn, nhất định không thắng được, Đào Minh Khanh mặc dù tại căn cơ bản thứ 5, nhưng thực lực chân chính, Trần Mạc Bạch lại cảm thấy khả năng còn không bằng Lâu Phượng Trình, bất quá căn cơ khả năng hơi thâm hậu một chút. Cho nên bị Đinh Thuần Chi xếp tại Lâu Phượng Trình trước đó, Tề Hoán Chi mặc dù cũng đã luyện thành một bộ phận lục ngự kinh, nhưng Trần Mạc Bạch cũng có tự tin có thể dùng kiếm sát phá đi. Hạ Hầu Vi hoáng mà nói, cũng không ngăn cản được kiếm sát của mình, chỉ có Bùi Thanh Sương, Trần Mạc Bạch tại cùng nàng mấy lần ánh mắt đối mặt bên trong, cảm thấy một cổ lăng liệt thấu xương kiếm ý, kết hợp Lam Hải Thiên cũng không nguyện ý cùng nàng giao thủ, có thể nghĩ lại là một cái có thể làm cho chính mình toàn lực xuất thủ cường địch, cũng không biết nàng có phải hay không giống như Văn Nhân Tuyết Vi chịu đánh, hy vọng không cần là đụng một cái tức nát loại kia, suy nghĩ tiếp xuống tất cả đối thủ đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi hai người đồng thời rút lui, về tới nhà mình đạo viện trên bình đài, Văn Nhân Tuyết Vi xem như chạm đến là thôi, Trần Mạc Bạch vừa mới lên đến, Trì Sĩ Thành đột nhiên mở miệng nói một câu, a, lời ấy ý gì, ở chỗ này, nàng có thể mượn dùng Đại Xuân Thụ bản thể lực lượng, nhưng nàng cũng không có sử dụng, có thể là cảm thấy bộ dạng này thắng mà không võ, cũng có thể là muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, nghe Trì Sĩ Thành mà nói, Trần Mạc Bạch lúc này mới kịp phản ứng, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Trước đó lần này offline luận bàn vừa mới bắt đầu thời điểm, Văn Nhân Tuyết Vi liền ra mặt nói qua, nàng có thể mượn nhờ Đại Xuân Thụ trấn áp ở đây bất cứ người nào, bất quá cùng Trần Mạc Bạch giao thủ thời điểm, nàng chỉ có tại sắp bị kéo túng ra mặt hồ lôi đài thời điểm, mới thao túng nguồn lực lượng này, nghiền nát, hỏa liên thuật, Gia Lan, ngươi giúp ta hỏi một chút Văn Nhân học tỷ, lúc nào dùng không, ta ước nàng ăn một bữa cơm, Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, chuyện này có thể ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Bất quá hắn làm nam tính, mạo muội mời nữ tính, bị cự tuyệt lời nói thật không có có mặt mũi, cho nên để Trang Gia Lan đi trước đánh cái trước trận, không cần hiện tại đến hỏi, chờ sau khi ta rời đi ngươi lại đi. Sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch lại đang trên bình đài nhìn hai trận nhà mình đạo viện dưới người trận luận bàn, Chung Ly Thiên Vũ rất nhẹ nhàng liền thắng, bất quá Khương Ngọc Viên lại là gặp được Ngũ Lôi Học Cung một cái trúc cơ 4 tầng học tỷ, người sau mặc dù là hắn fan hâm mộ. Nhưng ở lúc tỷ thí không có lưu tình, rất là quả quyết liền đánh bại hắn, sau đó Địch Kiến Bạch hạ tràng, Trần Mạc Bạch liền không có coi lại, theo thường lệ về sớm, chờ một hồi, Trang Gia Lan tin nhắn liền phát tới, nói là Văn Nhân Tuyết Vi chạm vạn tối muốn ở trong khúc thủy đình uống trà, Trần Mạc Bạch nếu đang có chuyện mà nói, có thể tại cái kia thời gian đi tìm nàng, khúc thủy đình ở đâu, trong phòng luyện đan, Trần Mạc Bạch hướng về thanh nữ hỏi, một thần đảo sườn Tây. Có không ít từ ở trên đảo dọc theo người ra ngoài đình, cũng coi là chúng ta đạo viện phòng tu luyện, khúc thủy đình chính là một cái trong số đó, bất quá cái chỗ kia giống như trường kỳ đều bị Văn Nhân học tỷ bao hết, ngươi hôm nay muốn đi nơi đó, thanh nữ nói đến một nửa, đột nhiên kịp phản ứng, quay đầu trừng tròng mắt nhìn xem Trần Mạc Bạch, hôm nay ta cùng Văn Nhân Tuyết Vi giao thủ, nàng Trường Xuân Công hoàn toàn chính xác lợi hại, vậy mà bức bình ta, bất quá ta đối với trận này luận bàn hơi nghi hoặc một chút. Cần ở trước mặt thỉnh giáo một chút nàng, Trần Mạc Bạch cũng không có giấu giếm thanh nữ, ăn ngay nói thật, ngươi cùng Văn Nhân học tỷ đánh ngang, đối với chuyện này, thanh nữ có chút không thể tin được, làm đã từng thể nghiệm qua Trường Xuân Công huyền diệu nàng, rõ ràng nhất môn này hóa thần đại pháp chỗ cường đại, tiên thiên đứng ở thế bất bại, lại là tại Đại Xuân Thụ bên cạnh tác chiến, cho dù là Lam Hải Thiên tới, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Văn Nhân Tuyết Vi, xem như đánh ngang đi. Bất quá thì học trưởng nói nàng khả năng lưu thủ, ta đêm nay liền định đi hỏi một chút cái này, thanh nữ hít vào một hơi thật sâu, lần nữa trên dưới quan sát một chút trước mắt cái này thiếu niên thanh tú, mặc dù tại Đan Hà Thành thời điểm liền biết hắn rất biết đánh nhau, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà liền ngay cả luyện thành Trường Xuân Công Văn Nhân Tuyết Vi đều ép không xuống hắn, xích bào chân nhân cho hắn lấy xưng hào quả nhiên không có sai, đấu pháp thắng, đi nhanh về nhanh. Thanh nữ cũng không nghĩ ra lý do gì ngăn cản Trần Mạc Bạch đi gặp Văn Nhân Tuyết Vi, chỉ có thể nói 4 chữ này, ban đêm muốn ăn cái gì ăn khuya sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta trở về thời điểm mang cho ngươi, mang nhiều điểm thịt nướng, ta cảm giác gần đây chính mình quá gầy. Thanh nữ câu nói này để Trần Mạc Bạch có chút cứ thế, a, tốt, hắn liền tùy tiện nói một chút, nàng lại còn tưởng thật, khúc thủy đình. Trần Mạc Bạch đến thời điểm, lại phát hiện không chỉ Văn Nhân Tuyết Vi một người, gặp qua 2 vị học tỷ, trừ tóc xanh như suối, váy xanh trường sam Văn Nhân Tuyết Vi, còn có một cái khí chất thanh lãnh, khuôn mặt cực đẹp da tuyết nữ tử, hai người ngồi cùng một chỗ uống trà, hẳn là cùng thế hệ, hô học tỷ khẳng định không sai, vốn là còn Thúy Nhi, bất quá nàng nói nếu là cùng ngươi sớm gặp mặt, nàng xúc dưỡng cổ kiếm ý kia nói không chừng sẽ bị ngươi sớm dẫn phát, cho nên liền không tới, Thúy Nhi. Là ai? Trần Mạc Bạch không hiểu liền hỏi, Thúy Nhi chính là Bùi Thanh Sương, nàng nguyên danh Bùi Thúy, đạt được chuôi kia Thanh Sương kiếm đằng sau vì cùng kiếm hoàng mỹ phù hợp, liền đổi tên thành hiện tại Bùi Thanh Sương. Văn Nhân Tuyết Vi mỉm cười mở miệng, sau đó chỉ một cái chỗ ngồi trống ra hiệu Trần Mạc Bạch ngồi xuống, thì ra là thế, cùng Văn Nhân học tỷ sau khi giao thủ, còn lại đối thủ bên trong, cũng chính là Bùi học tỷ mới khiến cho ta có chờ mong chi tình. Trần Mạc Bạch ngồi xuống về sau, nói ra lời trong lòng, ngươi tìm ta có chuyện gì, hôm nay học tỷ phải chăng lưu thủ rồi. Văn Nhân Tuyết Vi nghe lời này, ngay tại pha trà tố thủ dừng lại một chút, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lại, ngươi vì cái gì cảm thấy như vậy. Trần Mạc Bạch nói trì sĩ thành phán đoán, Văn Nhân Tuyết Vi hiểu rõ gật đầu, xem như thế đi, bất quá các ngươi cũng đừng đem ta muốn đến có thể hoàn mỹ điều khiển Đại Xuân Thụ, Trường Xuân Công cố định trạng thái là chúng ta cố mang đạo viện tổ sư cùng Đại Xuân Thần Thụ làm ước định, xem là khá bị động lợi dụng lực lượng của nó, nhưng nếu là muốn chủ động khống chế Đại Xuân Thụ lực lượng, thì là cần ta chủ động tiêu hao linh lực của mình cùng thần thức mới được. Cùng ngươi giao thủ vốn là đã thể nghiệm một lần thân thể kém chút thủng trăm ngàn lỗ thống khổ, ta liền xem như miễn cưỡng mượn Đại Xuân Thụ lực lượng trấn áp ngươi, đoán chừng sau đó cũng muốn nằm cái một năm nửa năm mới được, nếu như ngươi là loại kia tử địch, ta tự nhiên nguyện ý, nhưng chỉ là luận bàn mà thôi, không đáng như vậy. Mà lại, chúng ta cố mang cùng các ngươi vũ khí thế nhưng là huynh đệ trường học, mấy ngàn năm tình nghĩa, nghe Văn Nhân Tuyết Vi giải thích, Trần Mạc Bạch giật mình, lúc này, nàng đưa qua một chén trà xanh, Trần Mạc Bạch lập tức tiếp nhận, bất quá ta nghĩ đến hai nhà đạo viện tình nghĩa, ngươi cái này tiểu học đệ, đối phó ta thế nhưng là một chút cũng không có nương tay a. Trên lôi đài thân thể ta bị mở động thời điểm, thế nhưng là tức giận đến kém chút liền không nhịn được muốn liều mạng, Trần Mạc Bạch đối với cái này chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu uống trà, lấy lòng đồng thời đổi chủ đề, học tỷ hiểu rõ đại nghĩa, ta kém xa vậy. Đúng. Còn không biết vị học tỷ này phương danh, ta là Nghiêm Quỳnh Chi, thường xuyên nghe Tuyền Nhi nhắc lên ngươi, Văn Nhân Tuyết Vi còn không có giới thiệu, Nghiêm Quỳnh Chi đã là chủ động mở miệng, nguyên lai đúng là tiền bối, lần trước tại Đan Hà Thành thời điểm, ngươi mang theo mạng che mặt, hôm nay mới gặp kinh thế dung nhan, trong lúc nhất thời không có nhận ra, thất kính, lúc này Văn Nhân Tuyết Vi nhịn không được, mở miệng hỏi một câu, ngươi tiểu gia hỏa này, làm sao nói chuyện giọng điệu cùng những cái kia làm quan lão gia hỏa giống nhau như đúc, chương 364, kiếm sát xuất thủ, nghe Văn Nhân Tuyết Vi lời nói, Trần Mạc Bạch có chút ngượng ngùng cười cười, gia học mà thôi, đúng rồi, ngươi cũng đã biết, Bổ Thiên cùng Côn Bằng liên hợp không ít học cung cao thủ, tự hồ đang nhằm vào ngươi, Văn Nhân Tuyết Vi còn nói lên trước đó Lâu Phượng Trình mời chính mình sự tình, mặc dù người sau không có cụ thể nói là cái gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền biết là chuyện gì xảy ra. Không đáng nhắc đến, Trần Mạc Bạch cười nhạt một tiếng, uống trà đằng sau, lại cùng hai vị lớn tuổi học tỷ hàng huyên một hồi, đưa ra cáo từ, lần đầu gặp mặt, đều biết nhau một chút, ngày sau nếu là có gặp lại cơ hội, phần giao tình này liền có phát triển giá trị, đương nhiên, Trần Mạc Bạch cũng không có quên thêm hai nữ phương thức liên lạc, cảm giác thế nào, Trần Mạc Bạch rời đi về sau, Văn Nhân Tuyết Vi đột nhiên hướng về Nghiêm Quỳnh Chi hỏi, không tệ hậu bối, Nghiêm Quỳnh Chi nhẹ nhàng gật đầu. Xem như biểu thị khen ngợi, ngươi như xuất thủ, có thể hay không thắng qua hắn, cái kia muốn đánh qua mới biết được, bất quá ta hai ngày này cũng nhìn hắn hai trận đấu pháp, chỉ có thể nói hắn có hy vọng có thể thắng ta, lời nói này làm cho Văn Nhân Tuyết Vi sắc mặt có chút ngưng trọng, người khác không biết Kim Đan giới vực đáng sợ, nàng lại là rõ ràng nhất, bởi vì nàng tự tay lĩnh giáo qua Lam Hải Thiên cùng Nghiêm Quỳnh Chi hai người, mặc dù ỷ vào Trường Xuân Công chống tới, nhưng cũng vẻn vẹn có thể duy trì bất bại mà thôi. Trường Giang sống sau đè sống trước a, bất quá có bực này xuất sắc hậu bối, ta cũng có thể buông ra tới lui kết đan. Văn Nhân Tuyết Vi thở dài bên trong, cũng làm ra một cái quyết định, nghe nàng, Nghiêm Quỳnh Chi ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, chúc mừng ngươi muốn kết đan. Trường Xuân Công làm tiên môn khó khăn nhất nhập môn hóa thần đại pháp, kỳ thật lợi hại nhất chỗ cũng không phải là dùng để chiến đấu, mà là ở lợi dụng cố định lực lượng, lần lượt thăm dò vượt qua đại cảnh giới, khắc trúc cơ viên mãn tu sĩ nếu là kết đan, không chỉ có muốn đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong, hơn nữa còn cần tìm kiếm thích hợp bản thân công pháp đột phá thích phối linh mạch, càng cần hơn chuẩn bị kết đan linh dược, mới dám cẩn thận từng ly từng tí phóng ra một bước này, mà liền xem như vậy, 8-9 phần 10 cũng đều là lấy thất bại mà kết thúc, kết đan thất bại hậu quả so sánh với trúc cơ thất bại đáng sợ hơn, trên cơ bản đều sẽ giả đan tán loạn, thương thế nhẹ một chút rơi xuống đến trúc cơ hậu kỳ, nặng một chút thậm chí khả năng kinh lạc đứt gãy. Đan điền phá toái, trọng thương ngã gục, cho dù là thương thế nhẹ, Muốn đền bù nhục thân tổn thương, tối thiểu nhất cũng cần hao phí 2-30 năm, nhưng là Trường Xuân Công người tu luyện, lại là không có loại phiền não này. Bọn hắn chỉ cần tại đột phá trước đó cố định tự thân không bị thương trạng thái, cho dù là kết đan thất bại, nhục thân cũng sẽ không có tổn thương chút nào, tối đa cũng chính là cảnh giới rơi xuống. Nhưng mà đối với tiên môn tu sĩ tới nói, linh lực trùng tu là chuyện đơn giản nhất, chỉ cần có sung túc bổ khí linh thủy là được. Trường Xuân Công chính là tương đương với trúc cơ lâm giới pháp, chỉ bất quá so sánh với chỉ có thể tác dụng tại trúc cơ lâm giới pháp, Trường Xuân Công lại là có thể dùng tại bất luận cái gì đột phá thời điểm, vô luận là tiểu cảnh giới hay là đại cảnh giới, đều có thể bảo đảm tự thân đột phá thất bại đằng sau nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng chính là bởi vậy, Văn Nhân Tuyết Vi luyện thành Trường Xuân Công đằng sau, bị tất cả mọi người coi là kết anh không ngại. Tại Nghiêm Quỳnh Chi vì kết đang cần tính toán tỉ mỉ, thậm chí còn cần mượn dùng Cú Mang Đạo Viện cường đại thủy mạch, Văn Nhân Tuyết Vi thậm chí có thể tùy tiện lựa chọn một chỗ liền kết đan. Bất quá đã luyện thành Trường Xuân Công người, tại đột phá cảnh giới thời điểm, đều sẽ truy cầu thập toàn thập mỹ. Lần này đột phá thất bại không có vấn đề, chỉ cần có thể phát hiện thất bại nguyên nhân là được, dù sao không cần sợ chết, nhiều lần tích lũy xuống, liền có thể cùng loại với nghe đạo trúc cơ như thế, tự nhiên mà vậy liền kết đan thành công, thành tựu cực kỳ thượng phẩm kim đan. Văn Nhân Tuyết Vi trước đó liền đã thử qua hai lần kết đan, chỉ bất quá đều thất bại, lúc đầu nàng còn dự định đợi thêm 10 năm, đợi đến tông tử trưởng thành, tiếp nhận chính mình trở thành Cú Mang Đạo Viện trúc cơ cảnh giới bề ngoài, nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Mặc Bạch bực này yêu nghiệt, lại là cảm thấy lại tại trong cảnh giới này rèn luyện đã không có ý nghĩa, dù sao Cú Mang cùng vũ khí đồng khí liên chi, Trần Mặc Bạch cũng có thể tính nửa cái Cú Mang bề ngoài, chính ta đoán chừng một chút. Đại khái còn cần một đến hai lần nếm thử kết đan, mới có thể thành công. Nghe được câu này, Nghiêm Quỳnh Chi dùng ai oán ánh mắt nhìn về hướng Văn Nhân Tuyết Vi, người sau lúc này cũng kịp phản ứng, mình tại khuê mật tốt trước mặt nói câu nói này, tự hồ có chút khoe khoang, nàng không khỏi thè lưỡi, rất là dí dỏm, đề một cái nho nhỏ đề nghị, ngươi có thể tìm Đinh Thuần Chi xem mệnh, nhìn xem lần này kết đan xác suất thành công, hắn mặc dù là người nhát gan, nhưng ở xem bói phương diện này bản sự. Hay là đạt được quan tinh học cung chân truyền, Nghiêm Quỳnh Chi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cho dù là nàng bực này đã luyện thành kim đan giới vực thiên kiêu nhân kiệt, tại đối mặt kết đan một ngày này hố thời điểm, cũng có một loại nhỏ xíu không tự tin, loại tình huống này, tìm người tính cái mệnh, tại tiên môn là rất nhiều tu sĩ lựa chọn. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch đi vào đảo trong hồ thời điểm, phát hiện 10 cái lôi đài vẫn như cũ là trống trải lấy, chuyện ngày hôm qua làm không tệ, tại vũ khí đạo viện trên bình đài. Trần Mạc Bạch đối với Trang Gia Lan trước khen ngợi một câu, sau đó vừa chỉ phía dưới không có một ai mặc hồ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, từ ngươi cùng Văn Nhân Tuyết Vi sau khi giao thủ, hiện tại bắt đầu mỗi một ngày, ngươi nếu là không trước tiên đem chính mình trận này đánh, không có bất kỳ người nào dám hạ trận, Điện Tĩnh Thuần nhún vai, nói một cái Trần Mạc Bạch không biết sự tình, cái này không có gì cần thiết, ta nói không chừng ngày nào liền đến trễ cái mấy tiếng, một ngày cứ như vậy nhiều thời gian, chỉ riêng chờ ta nhiều không tốt. Trần Mạc Bạch câu nói này làm cho vũ khí đạo viện người đưa mắt nhìn nhau, mò cá như thế quang minh chính đại, thật đúng là hiếm thấy, bất quá Trang Gia Lan lại là quen thuộc, hội học sinh bên trong, quanh năm suốt tháng trên cơ bản chỉ thấy không đến người hội trưởng này mấy lần, Lâu Phượng Trình đang nhìn ngươi, Tôn Đạo Tích mở miệng nhắc nhở đến, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sau đó cùng Lâu Phượng Trình ánh mắt đối đầu, hai người đồng thời từ trên bình đài bay xuống, rơi xuống trên mặt hồ, trong tiếng vang ầm ầm. Trần Mạc Bạch đều không có lại khách sáo chào hỏi, trực tiếp chính là tam giai ất một thần lôi oanh mặt, Lâu Phượng Trình đối mặt bực này công kích, phương thống thư vận chuyển, mắt trái ánh mắt bên trong sáng lên từng tia đường cong màu vàng, đã đem Trần Mạc Bạch ba chiều ảnh hình người khắc họa mà ra, sau đó hắn tay trái nhẹ nhàng huy động án mây tay áo, một đạo mây năm màu ánh sáng phiêu đãng mà lên, tựa như ánh bình minh cầu vồng, đem thanh diệu diệu lôi quang chống đỡ, vung ra giữa không trung, a, tam giai pháp y. Trần Mạc Bạch nhìn xem Lâu Phượng Trình mặc trên người món kia bổ thiên thải vân y ống tay áo cổ áo màu sắc rực rỡ đám mây tựa như là thật một dạng, bay ra khỏi trường bào màu trắng, vây quanh Lâu Phượng Trình thoải mái nhàn nhã phiêu động, tạo thành cường đại phòng hộ chi lực, thi triển phương thốn thư đằng sau, Lâu Phượng Trình bản thân các loại tạp niệm cùng cảm xúc đã hoàn toàn biến mất, bắt đầu lấy tỉnh táo nhất tư thái hướng về giao thủ trước đó thiết định mục tiêu tiến lên, đó chính là, đánh bại đối thủ trước mắt. Tam giai bổ thiên thải vân y duy trì dự khởi động trạng thái, Lâu Phượng Trình từ trong ống tay áo rút ra một thanh đồ châu báu trường đao, đao quang như tẩy, ở trong chớp mắt đánh ra một đạo mười mấy thước vô hình đao kình, rơi xuống Trần Mạc Bạch đỉnh đầu. Động hư linh mục phân biệt ra được là kim thuộc tính đao quang đằng sau, Trần Mạc Bạch trong nháy mắt chính là một đạo thanh dương hỏa kiếm quang, lửa khắc kim, đao quang tại cùng kiếm quang tiếp xúc sát na, liền bắt đầu từng tấc vỡ vụn ra, nhưng Lâu Phượng Trình cầm đao thân ảnh lại là đã cực nhanh vọt tới Trần Mạc Bạch trước người, đao quang chém ngang, ở trên mặt hồ kéo ra khỏi một đạo sáng như tuyết tấm lụa, hàn mang khiếp người, đinh một tiếng, Trần Mạc Bạch nắm vuốt phi tức trăm mũi kiếm điểm vào trường đao trên lưỡi đao. Từng tia chói mắt hỏa hoa bắt đầu bắn ra, thân hình của hai người ở trong chớp mắt đồng thời lùi lại, Lâu Phượng Trình thân thể tựa như không có bất kỳ cái gì sức giật một dạng, tại Trần Mạc Bạch còn không có điều chỉnh tốt thân vị thời điểm, đã lần nữa nâng đao chém vụt mà tới, xùy tiếng vang bên trong, Trần Mạc Bạch động hư linh mục bắt được Lâu Phượng Trình tiến lên lộ tuyến, đầu ngón tay phi tức trâm bắn ra, thanh dương hỏa kiếm quang uy lực đột nhiên tiêu thăng, tại đánh tan đao quang đồng thời, cũng đâm vào đối thủ bả vai. Nhưng bị phi tước trâm đâm trúng Lâu Phượng Trình lại là tại sát na này chia ra làm bốn, tựa như là lần trước Lăng đạo sư đối với Trần Mạc Bạch xuất thủ một chiêu cuối cùng một dạng, từ bốn phương tám hướng cầm đao giao thoa chém ra, hướng về đứng ở trung tâm Trần Mạc Bạch vọt tới, mà lại cái này bốn đạo đao mang, thuộc tính không giống nhau. Trần Mạc Bạch khẽ chau mày, biết rất rõ ràng chính mình kiếm quang hóa hình cảnh giới, lấy phương thốn thư huyền diệu, hẳn là sẽ không làm ra loại này vô dụng thăm dò mới đúng. Còn vẻn vẹn đao mang, hắn cảm giác không thích hợp, cũng không có dùng thường quy ngũ hành kiếm quang xuất thủ, mà là lần nữa phát động ất một thần lôi, bất quá lần này hắn lại là không có đem uy lực tăng lên đến tam giai, nhưng loại chiêu thức này cũng có thể lừa gạt đến văn nhân Tuyết Vi, lại không gạt được vận chuyển phương thốn thư Lâu Phượng Trình, bất quá ngay tại người sau bốn cái thân ảnh nâng đao muốn đem cái này nhị giai ất một thần lôi đánh tan thời điểm, Trần Mạc Bạch lại là mỉm cười, tiếng sấm vang rền trước đó. Lâu Phượng Trình trong mắt trái Trần Mạc Bạch ba chiều người que ảnh đột nhiên sáng lên, phương thốn thư bắt thôi diễn đến mấu chốt này, ất một thần lôi uy lực từ nhị giai tăng lên tới tam giai, Lâu Phượng Trình cảm xúc không có bất kỳ cái gì ba động, mặt không đổi sắc, thân hình lập tức ngừng lại, bốn đạo nhân ảnh hợp lại làm một, tam giai bổ thiên thải vân y phát động, đem Trần Mạc Bạch đột nhiên tăng lên thanh diệu lôi quang lần nữa đều cản lại, cùng lúc đó, Lâu Phượng Trình cầm đao tay phải hướng về phía sau vung lên, đinh một tiếng giòn vang. Mang theo thanh dương hỏa phi tước trâm bị một đao này gặm bay, tựa như một hạt hỏa tinh ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, một lần nữa rơi xuống Trần Mạc Bạch trước người, đây chính là, không chê vào đâu được phương thốn thư sao, cảm khái bên trong, Trần Mạc Bạch cầm Lâu Phượng Trình so sánh trước đó mấy cái đối thủ, có lẽ hắn lực lượng không bằng Lục Thu Long, cảnh giới không bằng văn nhân Tuyết Phi, nhưng lại so hai người này đối mặt Trần Mạc Bạch thời điểm, làm được càng tốt hơn. Thậm chí có thể nói là để Trần Mạc Bạch lần thứ nhất cảm thấy một loại tên là khó giải quyết cảm xúc, trước đó Lăng đạo sư đang sử dụng phương thốn thư thời điểm, cũng là như thế, chỉ bất quá hắn cảnh giới lực lượng cùng Trần Mạc Bạch có chênh lệch, bị người sau cưỡng ép nghiền ép, nhưng Lâu Phượng Trình, bản thân liền là trúc cơ viên mãn, có lẽ lực lượng cảnh giới cùng Lục Thu Long văn nhân Tuyết Phi tồn tại bực này có một chút chênh lệch, nhưng lại hay là còn cao hơn Trần Mạc Bạch, đang sử dụng phương thốn thư đằng sau. Lâu Phượng Trình ỷ vào trước đó mấy lần chiến đấu thu thập ất một thần lôi cùng ngũ hành kiếm quang tư liệu, chân chính làm được không chê vào đâu được, không có chút nào sơ hở, phải chăng phải vận dụng kiếm sát, Trần Mạc Bạch nghĩ đến vấn đề này, mà ở thời điểm này, tại phương thốn thư tuyệt đối trạng thái chuyên chú phía dưới, Lâu Phượng Trình đã lần nữa nâng đao xuất thủ, lần này vậy mà sử dụng một loại khác đao pháp, chỉ gặp đao quang quét sạch nước hồ, hóa thành đầy trời thủy hoa lưỡi đao, bao trùm hai người chiến đấu toàn bộ lôi đài. Đối mặt bực này phạm vi lớn công kích, Trần Mạc Bạch đưa tay trên cổ tay xích Hà Vân Yên La triển khai, bao khỏa toàn thân, cũng cùng lúc này, Lâu Phượng Trình đã một hóa thành năm, lấy cực nhanh thân pháp bổ ra từng đạo sáng như tuyết đao quang, từ trước sau tả hữu đáy hồ năm cái phương hướng chém về phía Trần Mạc Bạch thân thể, may mắn Trần Mạc Bạch mặc dù thân pháp không được, nhưng bị luyện vào năm giọt trường sinh thụ chấp năm ngón tay tính linh hoạt lại là so Lâu Phượng Trình đao quang nhanh hơn, ngũ hành kiếm quang bắn ra. Tinh chuẩn đánh tan năm đạo đao quang đằng sau, đâm vào Lâu Phượng Trình năm nhân ảnh bên trong, nhưng ở lúc này, Trần Mạc Bạch lại là đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp cái thứ sáu Lâu Phượng Trình tại đầy trời thủy quang bên trong tựa như trong suốt thủy nhân, ở trong hư không ánh nắng chiếu xạ phía dưới chậm rãi hiện ra hình dáng, đồ châu báu trường đao từ trong suốt trở nên óng ánh sáng như tuyết, mang theo một cổ hơi lạnh thấu xương, đâm về phía Trần Mạc Bạch mi tâm thức hải, khá lắm, phương thốn thư trạng thái phía dưới. Ý thức chiến đấu đều hướng phía nhanh nhất giết địch trí thắng phương hướng mà tới, Trần Mạc Bạch là lần đầu tiên đang luận bàn thời điểm kiến thức đến hướng phía chính mình Tử Phủ Thức Hải công tới đối thủ, trước đó chỉ có hắn biết Văn Nhân Tuyết Phi đánh không chết, mới có qua phương diện này thăm dò. So sánh với tiên môn những người khác ôn nhu, Lâu Phượng Trình sử dụng phương thốn thư đằng sau, đã triệt để hóa thân thành vô tình máy móc chiến đấu, một đao này nhanh chuẩn hung ác, thay đổi kiếm quang đã tới đã không kịp. Trần Mạc Bạch ánh mắt đột nhiên thít chặt, cũng không có vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, mà là thần thức phun trào, dùng ánh mắt chém ra nhanh nhất, ngự thần trảm. Chỉ cần ngự thần trảm có thể hơi sơ cứng đối thủ thần thức một sát na, là hắn có thể đủ thay đổi kiếm chỉ, dùng ánh kiếm năm màu hướng về đỉnh đầu hơi mờ đối thủ đâm tới. Phi tước Trâm Thanh Minh, cũng tại Trần Mạc Bạch thần thức khống chế phía dưới, sáng lên rõ ràng oánh oánh hỏa tuyến, sắp bộc phát đợt tiếp theo thế công, nhưng những thủ đoạn này muốn có tác dụng, lại là nhất định phải ngự thần trảm có hiệu quả. Lâu Phượng Trình thân ảnh hơi mờ tại Trần Mạc Bạch động hư linh mục phía dưới nhìn một cái không sót gì, hai thanh vô hình vô tướng niệm đao cũng chém vào người trước ánh mắt, nhưng ngự thần trảm vừa mới chém vào một nửa, liền có từng sợi đường cong màu vàng tại Lâu Phượng Trình trong đôi mắt sáng lên, tựa như một đạo thiên la địa võng, một mực cuốn lấy vô hình niệm đao. Ngự thần trảm tình báo lúc trước lúc tỉ thí cũng bại lộ qua, Trần Mạc Bạch tất cả chiêu số, phương thốn thư trạng thái dưới Lâu Phượng Trình đều có ứng đối chuẩn bị. Ngự thần trảm không cách nào chém vào Lâu Phượng Trình Tử Phủ Thức Hải, tiếp xuống chiến thuật tự nhiên cũng chính là không làm nên chuyện gì. Mắt thấy Lâu Phượng Trình chui kia ống ánh sáng như tuyết trong suốt trường đao đã đưa tới Trần Mạc Bạch mi tâm ở giữa, quan chiến đám người lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, không khỏi há to miệng, một mặt không dám tin, hẳn là, cái này vô địch đấu pháp thắng thật phải thua. Sau đó, bọn hắn liền thấy một viên lớn chừng ngón cái kiếm hoàn tỏa ra màu vẽ sắc hào quang, từ Trần Mạc Bạch trong miệng bay ra. Tựa như là một phần mặt trời ở trên mặt hồ bộc phát, làm cho tất cả trúc cơ chân tu con mắt tại trong một chớp mắt này đều không thể nhìn thẳng, đều không thể không nhắm mắt lại, nhưng ở nhắm mắt trước đó, bọn hắn đều thấy được một chùm hào quang phóng lên tận trời, tại phần diệt Lâu Phượng Trình trong suốt trường đao đằng sau, không trở ngại chút nào xuyên thủng bổ thiên thải vân y phòng ngự, tại Lâu Phượng Trình không cách nào duy trì trong suốt thân thể bả vai bộ vị, đốt ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động, chương 365. Tất cả đều cúi đầu, khụ khụ. Lâu Phượng Trình thụ thương thân thể từ trên trời giáng xuống, tại phương thốn thư tác dụng phía dưới, mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng bản năng của thân thể hay là làm cho hắn ho ra mấy ngụm máu. Ta bổ thiên thải vân y là tam giai pháp y, cho dù là tam giai ất mộc thần lôi đều có thể ngăn cản, vì cái gì không cách nào ngăn trở hắn vừa rồi đạo kiếm quang kia, bởi vì Trần Mạc Bạch không có hiện ra qua thanh diễm kiếm sát. Cho nên Lâu Phượng Trình kho số liệu bên trong cũng không có qua phương diện này tư liệu, hắn vẫn như cũ đem vừa rồi cái kia đạo đang thanh sắc hào quang coi là làm kiếm ánh sáng, chỉ bất quá uy lực tăng lên tới tam giai cấp độ mà thôi, nhưng liền xem như lực công kích cường đại kiếm quang, cũng không nên dễ dàng như thế liền có thể đánh xuyên chính mình kiện này tam giai pháp y mới đúng. May mắn hắn tránh đi thân thể của ta yếu hại, thương thế không nghiêm trọng lắm. Ta còn có thể mượn nhờ phương thốn thư lực lượng duy trì trạng thái đỉnh phong. Lâu Phượng Trình đưa tay bưng kín vai phải mình lỗ máu, lòng bàn tay thải quang lấp lóe, đang muốn trước cầm máu, sau đó lại dùng phương thốn thư cưỡng ép khống chế thân thể kích phát tiềm năng làm sao cùng thăm dò. Xùy một tiếng, hắn vừa mới che trên bả vai lòng bàn tay đột nhiên bị một sợi đang thanh sắc hào quang đâm xuyên. Lâu Phượng Trình tại phương thốn thư trạng thái phía dưới, sắc mặt cùng ánh mắt không biến hóa, hắn giơ lên lòng bàn tay của mình. Cái kia một sợi đang thanh sắc hào quang tựa như ngọn lửa một dạng tại miệng vết thương thiêu đốt ra, dọc theo thân thể của hắn các nơi mạch máu hóa thành từng luồng hừng hực nhiệt lưu, làm cho cả người hắn ở trong chớp mắt huyết dịch khắp người sôi trào, chợt tiếng vang bên trong, Lâu Phượng Trình bả vai cùng lòng bàn tay giấy lên rõ ràng oánh oánh ánh lửa, tựa hồ trong cơ thể đang thiêu đốt, huyết nhục hóa thành nhiên liệu, hỏa diễm nhiệt lượng bắt đầu thông qua vết thương phát tiết bắn ra, lúc đầu trấn áp thân thể suy yếu, đau đớn nóng rực các loại mặt trái trạng thái phương thốn thư, ở thời điểm này đột nhiên tự động giải trừ, Lâu Phượng Trình trong mắt trái Trần Mạc Bạch ba chiều đường cong màu vàng bóng người đột nhiên tán loạn, hắn sắc mặt trong một chớp mắt vặn vẹo, ánh mắt thống khổ tê liệt ngã xuống tại trên mặt hồ, hé miệng như là long hấp nước một dạng đem nước hồ nốc ừng ực, a, phương thốn thư hay là rất trí năng sao? Là phát giác được ngươi lại duy trì không chê vào đâu được trạng thái đi gặp chết sao? Trần Mạc Bạch còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực sử dụng kiếm sát đối địch, Lâu Phượng Trình là cái thứ nhất trúng thanh diễm kiếm sát hàng mẫu, hiện tại xem ra mà nói, cái này kiếm sát uy lực so với hắn tưởng tượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.